Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636. Một đường không nói chuyện. Nhưng quá trình tiếp xúc thân thể đã khiến tâm trạng của cả hai hơi thay đổi. Lúc bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Thư Trúc nói, được rồi, lát nữa anh chỉ cần đưa em lên taxi thôi. Em sẽ tự đi taxi về. Vậy sao được? Trước không nói đến mắt cá chân của em, chỉ riêng chuyện vừa rồi thì tôi cũng không yên tâm để em về nhà một mình. Lo lắng của Triệu Nam Thiên không phải là không có căn cứ. Tuy rằng vừa rồi không thể đoán được mục đích và động cơ của những người đó, nhưng xét từ góc độ thủ đoạn và phân công làm việc thì chắc chắn là một nhóm ăn vạ chuyên nghiệp. Có người bị thương chuyên nghiệp, có người lại đóng vai anh em, chị dâu, em vợ. V.V. vừa hát tuồng vừa đòi một số tiền khổng lồ. Có người kích động quần chúng, có người phối hợp gây chuyện. Mấy thủ đoạn xấu xa được sử dụng một cách triệt để. Cắt cổ đòi tiền của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ. Vừa rồi Thư Trúc lại trực tiếp vạch trần mánh khóe của đối phương. Càng phải cẩn thận hơn. Thật ra Thư Trúc vốn không nghĩ xa như vậy. Cô sững sờ một chút, sau đó mới hỏi, sao vậy? Anh lo lắng cho em hả? Triệu Nam Thiên không trả lời. Đỡ cô vào chiếc xe bên cạnh. Vừa mở cửa, vừa đỡ người vào, vừa lên xe. Thư Trúc đã nói, không nhìn ra nha. Cô ấy tốt với anh thật đó. Chiếc xe này là cô ấy tặng cho anh à? Vừa thắt dây an toàn, Triệu Nam Thiên vừa giải thích. Xe là của cô ấy. Thỉnh thoảng ra ngoài làm việc, lái tạm một chút. Suốt cả dọc đường, cả hai không nói lời nào. Hai người cố tình duy trì một sự ăn ý, không ai mở miệng. Triệu Nam Thiên đã đến nhà Thư Trúc không chỉ một lần. Vì thế không cần chỉ đường, anh đã nhanh chóng đến nơi. Xe vừa dừng lại, Triệu Nam Thiên liền móc tiền trong túi ra. Thư Trúc không nhận, anh có ý gì? Chị Như Nguyệt nhờ anh chuyển cho em. Cảm ơn sự giúp đỡ của em vừa rồi. Hôm nay chị ấy phải giải quyết công việc của cửa hàng. Ngày nào đó chị ấy sẽ đặc biệt mời chị đi ăn. Thư Trúc quay đầu lại. Em không cần. Anh nói cho chị ấy biết. Em giúp đỡ không phải vì chị ấy. Tay Triệu Nam Thiên đông cứng tại chỗ. Ám chỉ trong lời nói của Thư Trúc không thể rõ ràng hơn. Nhưng với tình huống hiện tại của hai người, anh chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Thư Trúc lên tiếng hòng giảm bớt ngượng ngùng. Lần trước là em sai rồi. Xin lỗi. Triệu Nam Thiên sửng sốt. Tuy Thư Trúc không phải là con gái nhà giàu như Tô Mục Tuyết nhưng tính cách rất giống mẹ cô ta. Mạnh mẽ hiếm thấy. Trước đây khi cả hai còn hẹn hò, dù có mâu thuẫn, cãi vã hay khó xử gì xảy ra, Thư Trúc cũng không bao giờ chủ động nhận lỗi về mình. Mỗi khi có bất đồng, Triệu Nam Thiên luôn nhận hết lỗi về mình càng sớm càng tốt. Một mặt, đó là tình yêu của anh dành cho cô ta. Mặt khác, nó là sự nhượng bộ và nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ sự thay đổi đột ngột của Thư Trúc khiến anh có phần không hiểu ra sao. Thư Trúc sợ anh hiểu lầm. Anh đừng khó xử, em đã hiểu rõ ràng rồi. Từ nay về sau sẽ không tiếp tục làm phiền cô ấy. Em thật lòng hy vọng anh có thể hạnh phúc. Cách chương.